Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 126. Azuma Kiyokuni đến rồi. Vây chết rồi, ta có thể đi đã ngủ chưa? Narumiya Mei xem ra một điểm tinh thần đều không có, liên tục ngáp một cái. Hắn đối diện Inazero trợ lý huấn luyện viên, âm thầm khâm phục, lập tức liền muốn cùng bắt Kanto đại hội quán quân Seido giao thủ. Không nghĩ tới Narumiya Mei hắn dĩ nhiên không có chút nào căng thẳng, thật sự có ây phong độ. Nếu như ngươi đem Seido cao trung hết thảy batter đặc thù đều nhớ kỹ, vậy ngươi là có thể ngủ. Ngươi muốn rõ ràng Seido theo chúng ta trước giao thủ đội ngũ không giống. Lực công kích của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, coi như là ở toàn quốc bên trong tìm. Có Seido như vậy lực công kích đội bóng, cũng là hiếm như lá mùa thu. Narumiya Mei đối diện ngồi hắn hợp tác, Harada Harada đối với Narumiya Mei này cả lơ phất phơ dáng dấp. 10 điểm không ưa, nghiêm khắc nói rằng, tiên phong Kuramochi, tốc độ rất nhanh. Vì lẽ đó nhất định phải đề phòng hắn, nhưng chỉ cần không cho hắn chiếm gôn, liền không có gì đáng sợ. Đáng sợ chính là đánh đập thứ hai của Minato học trưởng. Hắn có thể đánh bất luận một loại nào cầu. Hơn nữa điên cuồng lên thời điểm, còn có thể cùng Picture dính chặt lấy, nếu như bị hắn chọn được bốn bô, liền phiền phức. Đập thứ ba Isashiki Jun yêu thích đánh thứ nhất cầu. Cho dù Picture ném không phải rất khuếch đại bô, hắn cũng sẽ xuất thủ đập thứ 6 Masuko yêu thích đánh bóng thẳng. Kazuya có cơ hội ghi điểm thời điểm, cũng phải đề phòng những này batter mặc dù không tệ, nhưng cũng có rõ ràng nhược điểm ở. Cũng không khó đối phó chúng ta, chân chính ta đề phòng đối thủ là đập thứ 4 Yuki học trưởng, đập thứ 5 Sawamura cái tiểu tử thúi kia. Tetsu học trưởng năm ngoái đem ta cầu cho đánh ra hoàn mỹ double hit, Sawamura cũng từng ở trung học thời đại bắn chúng qua ta cầu, lần này chỉ cần chúng ta có thể hoàn mỹ áp chế hai người kia, tuyệt đối sẽ sĩ khí đại trấn. Còn cần biết cái gì không? Nói xong, Narumiya Mei liền như vậy trừng trừng nhìn Harada. Harada không nói gì, quên đi, ngủ trước nhớ tới đi xoa bóp một hồi. Cuối cùng Harada chỉ có thể buông tha hắn. Narumiya Mei hì hì nở nụ cười, rời đi nơi này. Bên cạnh huấn luyện viên rất kinh ngạc, A Mei hắn khi nào thì bắt đầu quan sát Seido batter, trước đều nhìn không ra. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ đối thủ đặc thù, Harada bình thản nói rằng, hắn chỉ đối với hắn cảm thấy hứng thú đối thủ, có hứng thú cái khác đều là ta công tác. Vậy ngươi còn ở thực sự là khổ cực, ta đã quen. Harada ngơ ngác nhìn Narumiya Mei bóng lưng, trong lòng né qua một tia dòng nước ấm. Hiện tại Narumiya Mei đã bắt đầu dần dần lý giải hắn phối cầu. Năm ngoái Narumiya Mei còn sẽ không như thế làm Inashiro huấn luyện viên văn phòng, cứ như vậy. Seido cao trung nên để Sawamura ném toàn bộ đánh thêm thi đấu. Seido thế yếu quá to lớn. Hayashida bộ trưởng nhìn Seido video, cùng Kunitomo huấn luyện viên thương thảo Seido có thể sẽ chọn dùng chiến thuật, đây là chuyện đương nhiên. Kataoka huấn luyện viên là rất có quyết đoán, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người đạo lý. Hắn biết Kunitomo huấn luyện viên gật gù suy bụng, ta ra bụng người. Thay đổi hắn đứng Kataoka lập trường lên, phòng trừng cũng sẽ không chút do dự đem Sawamura cho cử đi. Chàng trong tay có như vậy tốt bài, làm sao có khả năng không sử dụng đây. Narumiya Mei cùng Sawamura so ra, hai người ném bóng, xem như là mỗi người có đặc sắc, lực lượng ngang nhau. Nếu như nói Narumiya Mei có cái gì là vượt qua Sawamura, cái kia đại khái chính là thể lực. Narumiya Mei tốt xấu ở cấp 3 đợi 1 năm rưỡi, mà Sawamura chỉ có nửa năm. 1 năm này chênh lệch là không cách nào dùng kỹ xảo cùng thiên phú bù đắp. Sawamura Aizun trước thi đấu có rất ít đánh thêm thi đấu thời điểm. Vị này toàn quốc bá chủ tuyển thủ, vẫn không có thêm thi đấu tranh cướp kinh nghiệm phong phú đã như thế. Thi đấu thời gian kéo đủ dài, đối với chúng ta càng có lợi. Hayashida bộ trưởng kinh ngạc nhìn Kunitomo huấn luyện viên, hắn không nghĩ tới Kunitomo huấn luyện viên càng nhưng đã bắt đầu chủ tính đánh thêm thi đấu. Chẳng lẽ nói Seido có lợi hại như vậy sao? Liền Inashiro muốn từ trong tay bọn họ ghi điểm đều vô cùng cực khổ. Ngày kế thông qua tối ngày hôm qua hội nghị, Seido cao trung cùng Inashiro đều phân biệt lập ra gia châm đối với đối thủ sách lược bóng chày. Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio và mỹ nữ phóng viên Uada Akiko đi tới Inashiro phỏng vấn thời điểm, liền nhìn thấy ngoại vi là tràn đầy phóng viên, thật là nhiều người a. Uada Akiko kinh ngạc nói rằng, dù sao Inashiro mới là Tây Tokyo to lớn nhất quán quân dự bị, có nhiều người như vậy quan tâm cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa người hiện tại đi Seido nhìn thấy hình ảnh phòng trừng cũng giống như vậy. Fujio nói rằng, mau nhìn tiền bối, thật giống phát hiện cái gì không được sự tình. Uada Akiko chỉ vào Inashiro huấn luyện dụng cụ 4 cái đánh bóng luyện tập tràng, 3 máy, 1 cái picture, 3 máy vị trí, đều so với picture khâu bình thường vị trí gần 2 mét cái kia picture, nhưng là có kỳ quái ném bóng tư thế ném trái. Hình ảnh này cho Fujio trùng kích cực lớn, nhằm vào lộ rõ. Này hoàn toàn chính là nhằm vào Sawamura bạn học ném bóng đặc điểm không nhìn thấy thả cầu điểm kỳ quái ném bóng tư thế, cùng với cổ quái cầu cũng chính là Inashiro, dầu nứt đố đổ vách, tuyển thủ lại nhiều mới có thể chọn dùng như vậy nhằm vào sách lược. Inashiro đã xác định bọn họ ngày mai đối thủ là Sawamura bạn học sao? Phải biết Seido nhưng là có đầy đủ 4 vị pitcher. Inashiro làm sao liền dám khẳng định Seido sẽ làm Sawamura bạn học ném toàn bộ đây? Điểm này, Fujio trực tiếp hỏi Kunitomo huấn luyện viên, cái khác pitcher. Kunitomo khóe miệng kiều lên, nếu như Kataoka huấn luyện viên thật sự như vậy làm, thực sự là cho chúng ta giúp đại ân. Một bên khác, Seido cao trung bọn họ đương nhiên cũng ở làm đồng dạng nhằm vào huấn luyện lại như Inashiro. Chưa từng có nghĩ tới Seido sẽ phái ra Sawamura bên ngoài cái khác picture như thế. Seido cũng xưa nay không đòi hỏi Inashiro để Narumiya May thay phiên, nếu như thật sự thay phiên, cái kia Inashiro xem như là cho Seido giúp đại ân. Máy ném bóng bên trong không ngừng ném ra 150 km cầu như vậy, cầu coi như đứng bên ngoài xem đều sắp đến đáng sợ, này cầu có 150 đi. Seido batter đánh thật không tệ, đối mặt 150 km cầu, Seido hết thảy batter hầu như đều có thể thuận lợi đem cầu đánh ra đi, chính là Sakai học trường sai lầm suất có thêm điểm, những người khác ít nhất 10 cầu bắn trúng 6 cầu. Sakai, người vùng chày quá bảo thủ, không thể dùng chày đầu đi chạm cầu, muốn tàn nhẫn mà vung vẩy đi ra ngoài nghe. Quản chi bị chày out đều không có quan hệ, quan trọng nhất chính là hoàn toàn vung chày. Bắt hít, Kataoka huấn luyện viên, ngôn từ phi thường nghiêm khắc. Cùng trước cũng không giống, không riêng là đội 1 chính tuyển, liền ngay cả thay thế bổ sung bên trong cũng có người đánh cho không sai. Kominato Haruichi 10 cầu bắn trúng 9 cầu, cái tên nhà ngươi còn thật là lợi hại. Sawamura đều không thể không khâm phục, liền ngay cả hắn đều chỉ có điều bắn trúng 8 cầu mà thôi. Kominato Haruichi cái kia thân thể nhỏ bé, đến cùng là làm sao đem cầu cho đẹp đẽ đánh ra đi? Sawamura không hiểu, quản lý có thể lại đây giúp một chuyện sao? Ngay ở mọi người khí thế ngất trời lúc huấn luyện, một cái thân ảnh khổng lồ đi tới Seido năm thứ 3 cùng năm thứ 2 ba cái quản lý